Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tam bái hạc phong. Cầu đề cử phiếu, sợ liền trực tiếp chịu thua a. Long Chính Lân lời nói lập tức liền đem Trương Vĩnh Tiến chú ý lực hấp dẫn. Hắn nhanh chóng mà đem đầu mâu nhắm ngay Long Chính Lân. Châm chọc khiêu khích nói, tưởng chừng như là đậu bỉ, cổ đại sư một câu nói liền làm cho hắn lâng lâng. Hoàn toàn tìm không được chính mình vị trí. Quả nhiên gừng đúng là càng già càng cay a. Cổ đại sư quả thực thật lợi hại. Tiết Nhân Phi cùng Hồ Vạn Quân liếc Đường Tu liếc mắt. Khắp khuôn mặt là châm chọc thần sắc. Đường Tu đối với Trương Vĩnh Tiến nhân trào phúng ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn cùng Cổ Duệ Đạo liếc nhau một cái. Sau đó liền cầm lấy đầu trung đung đưa. Đường Tu tuy là không nói gì, nhưng là lại thắng được vô số câu. Đường Tu bắt đầu lắc động đầu trung một khắc kia. Trương Vĩnh Tiến, Hồ Vạn Quân cùng Tiết Nhân Phi phảng phất bị người bóp cái cổ. Cũng nữa nói không nên lời một câu nói. Chính là trên mặt Tiếu Dung cũng đồng thời cứng đờ. Bộ dáng kia phải nhiều xấu hổ liền có nhiều xấu hổ. Lấy mấy người bọn hắn thân phận. Bình thường đi ở đường cái thượng cùng Đường Tu gặp nhau. Bọn họ căn bản lười nhìn nhiều Đường Tu liếc mắt. Nhưng là bây giờ bọn họ chủ động cùng Đường Tu nói. Lại bị Đường Tu làm như không thấy. Đây quả thực so với đánh bọn họ bạt tay càng làm cho bọn họ khó chịu. Hết lần này tới lần khác ngại vì đánh bạc quy củ bọn họ hiện tại cái gì cũng làm không được. Cho nên trong lòng bọn họ phải nhiều biệt khuất thì có nhiều biệt khuất. Tán thưởng nhìn Đường Tu liếc mắt, Cổ Duệ Đạo cũng cầm lấy đầu trung đung đưa. Trong nhà trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Chỉ còn lại có hai cái đầu chung cùng xúc sắc đụng chạm kịch liệt tiếng. Một hồi là diễm dương đầy trời. Một hồi lại là mưa rông gió giật. Một hồi là gió êm sóng lặng. Một hồi lại là kinh đào hãi lãng. Theo lấy Cổ Duệ Đạo cùng Đường Tu cổ tay chấn động. Trong nhà thanh âm cũng là một hồi cấp bách. Một hồi chậm. Một hồi nhẹ. Một hồi nặng. Lòng của mọi người cũng là một thượng một cái, khuôn mặt khẩn trương, Cổ Duệ Đạo cùng Đường Tu đều gắt gao địa nhìn chòng chọc lấy đối phương con mắt. Cũng không có đi lưu ý trong tay mình đầu chung, đường trong nhà mọi người gần như hít thở không thông lúc. Chỉ nghe, phanh, địa nhất thanh muộn hưởng, Cổ Duệ Đạo cùng Đường Tu đồng thời đem vật cầm trong tay đầu chung úp ngược ở cái bàn thượng. Người trước. Hay là ta trước, Cổ Duệ Đạo xem lấy Đường Tu, mỉm cười lấy dò hỏi, vẫn là cổ đại sư trước đi. Đường Tu là một cái tư thế mời, cung kính lên tiếng nói, hai người vừa mới mặc dù là ở giao chiến, càng nhiều hơn là ở giao lưu. Đến cuối cùng, hai người thậm chí tiến nhập một loại lẫn nhau nhạc đệm cảnh giới. Một phen giao thủ xuống. Hai người không chỉ có sâu hơn đối với nhau hiểu rõ cùng quen thuộc. Đồng thời cũng kết thâm hậu hữu nghị. Cũng coi là thông minh gặp nhau. Nghe được Đường Tu lời nói. Cổ Duệ Hậu trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. 4 điểm. Không. 6 điểm. Suy nghĩ hồi lâu phía sau. Cổ Duệ Hậu nói ra một con số. Chỉ là số này sau khi nói xong. Hắn trong nháy mắt lại sửa lại miệng. Khuôn mặt thượng cũng lộ ra thần sắc khó xử, tinh tường mà đem Cổ Duệ Đạo phản ứng để ở trong mắt. Trương Đức Cần người không khỏi ngạc nhiên, Trương Đức Cần người đối với Cổ Duệ Đạo đồ kỹ có lấy một loại gần như cuồng nhiệt sùng bái và tín. Nhiệm, bọn họ cũng mắt thấy Cổ Duệ Đạo diễn ra một màn lại một màn sòng bạc thần thoại. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Cổ Duệ Đạo sẽ ở sòng bạc trên có đắn đo không chừng thời. Điểm, nhưng là bây giờ, bọn họ chứng kiến Cổ Duệ Đạo do dự. Hơn nữa Cổ Duệ Đạo cư nhiên ở một cái ngoài vòng tròn người. Một cái sòng bạc tân nhân trước mặt do dự. Điều này làm cho bọn họ cầm rơi xuống một đĩa. Cổ đại sư xác nhận không thay đổi rồi hả? Đường Tu cũng không có lập tức là vạch trần đầu chung, mà là vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi, ngươi không thay đổi. Cổ Duệ Đạo bị Đường Tu một câu nói cho ế được kém chút không có tắt hơi. Chẳng qua suy nghĩ một chút, chính mình vừa mới chứng kiến Đường Tu lúc kiêu căng cùng vô lễ, hắn lại nhịn được nội tâm tức giận. Cổ đại sư, xin lỗi, ngươi đoán sai rồi, Đường Tu rất muốn cho nữa Cổ Duệ Đạo một cơ hội. Bất quá hắn lại sợ mình làm như vậy hội thương tổn Cổ Duệ Đạo tự tôn, cho nên hắn rất rộng rãi địa yết khai đầu chung. Đường Đường Tu vạch trần đầu chung sát vậy, Cổ Duệ Đạo sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch, thân hình cũng là một hồi lay động, bởi vì Đường Tu đầu chung bên trong 6 miếng xúc sắc dĩ nhiên gấp thành một căn cây cột. Chỉ có đỉnh cao nhất xúc sắc hiển lộ ra điểm số, còn lại xúc sắc điểm số toàn bộ bị che. Dựa theo quy tắc cho đổ xúc sắc, đường xúc sắc trọng điệp lúc thì tính toán phía trên nhất một viên xúc sắc điểm số. Lúc này Đường Tu xúc sắc đỉnh cao nhất điểm số rõ ràng là tứ. Nói cách khác, Cổ Duệ Đạo vừa mới đoán điểm số lúc, hắn lần đầu tiên đã đoán đúng. Bất quá hắn lần thứ hai lại đã đoán sai. Hết lần này tới lần khác hắn còn kiên trì sai lầm đáp án. Lão Phu tung hoành sòng bạc nhiều năm, ngoại trừ vừa mới bắt đầu học nghệ những năm kia thua quá, mười mấy năm qua ở Song Khánh tỉnh không có đụng tới bất luận cái gì đối thủ. Ngày hôm nay Lão Phu xem như là lĩnh hội tới hậu sinh khảo úy cái này bốn chữ ý tứ chân chính. Cổ Duệ Đạo nhìn chòng chọc lấy Đường Tu nhìn hồi lâu, sau đó xoay người rời đi, thẳng đến Cổ Duệ Đạo đi tới môn khẩu. Trương Đức cần nhân tài phản ứng kịp phát xảy ra cái gì sự tình. Ai, Cổ đại sư ngươi đừng đi a, chúng ta đánh cuộc với nhau kết quả còn chưa có đi ra đây. Cổ đại sư, ngài a, không nhất định chính là ngài thua. Chấm chấm, Trương Đức cần cùng Trương Vĩnh Tiến trước tiên đuổi theo. Hơn nữa cuống quýt lên tiếng giữ lại, Hồ Vạn Quân do dự khoảng khắc cũng đuổi theo. Chỉ có Tiết Nhân Phi vẻ mặt cảnh giác địa nhìn chòng chọc lấy Cổ Duệ Đạo chưa cởi ra đầu chung, rất sợ Đường Tu đoàn người nhìn lén. Trương Đức cần đoàn người cuối cùng vẫn chưa có thể lưu lại Cổ Duệ Đạo. Sự thực trên ở Cổ Duệ Đạo xoay người rời đi một khắc kia, Trương Đức cần liền biết mình không thể lưu được ở Cổ Duệ Đạo, bởi vì Cổ Duệ Đạo tính cách vô cùng là cố chấp. Một ngày hắn quyết định sự tình, những người khác rất khó sửa đổi. Dầu dĩ không vui địa trở lại phòng ốc, Trương Đức cần ba người chứng kiến chưa sốc lên đầu chung. Bọn họ đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau tức thì con mắt một hiện ra, đánh cuộc còn không có kết thúc. Cái này há lại không phải là ý tứ hàm xúc cùng với chính mình còn không có bại. Trong lúc nhất thời, Trương Đức cần mặt người lên uể oải và nhụt chí biến mất. Bọn họ thuấn gian biến được kích động. Long Tổng, không biết người mời vị này đánh bạc cao thủ có thể hay không đoán ra đầu chung bên trong điểm số. Đâu, Trương Đức cần ánh mắt ở Đường Tu trên mặt dừng lại khoảng khắc. Sau tức thì cười nhạt lấy lên tiếng nói, cứ việc Trương Đức cần hiện tại đã mơ hồ nhận rồi Đường Tu đổ kỹ, chẳng qua nàng vẫn là nhận thức là Đường Tu đổ kỹ không thể cao hơn Cổ Duệ Đạo, cho nên nàng ngôn hành cử chỉ gian đối với Đường Tu cũng không có được tôn trọng. Ba điểm, hầu như Trương Đức cần vừa mới nói xong thanh âm, Đường Tu liền không cần phải nghĩ ngợi nói ra đáp án. Nghe được Đường Tu lời nói, Trương Đức cần không khỏi nổi gióa. Ở Trương Đức cần gật đầu ý bảo dưới, Tiết Nhân Phi chậm rãi địa giải khai đầu chung, đem xúc sắc cho hiển lộ ra. Cùng Đường Tu đem xúc sắc toàn bộ gấp thành một cùng trụ trạng bất đồng, Cổ Duệ Đạo đem xúc sắc chia làm ba tổ, mỗi một tổ đều là hai quả xúc sắc, mỗi một viên xúc sắc đều là trọng điệp. Chỉ có phía trên nhất một viên xúc sắc hiện ra điểm số. Những thứ này điểm số không một ngoại lệ địa toàn là một. đương trong nhà mọi người thấy tinh tường cổ duệ đạo đầu chung bên trong xúc sắc điểm số lúc. Bọn họ nhất thời ngây ngẩn cả người. Thắng, chúng ta thắng, ca, người chứng kiến không có. Chúng ta thắng, Long Chính Lân người thứ nhất nhịn không được kích động đến hoan hô lên tiếng. Ta đã nói lão đại có thể làm, ngươi bây giờ tổng hẳn là tin tưởng ta đi. Long Chính Vũ cũng là khuôn mặt vui vẻ, bất quá hắn cũng không có hưng phấn thất thố, mà là bất động thanh sắc địa nhìn về phía Trương Đức Cần. Nhẹ giọng nói, Trương Tổng, không biết giữa chúng ta đổ ước có hay không giữ lời. Long Tổng, ngươi yên tâm, ngươi đã thắng được đổ ước. Trại Sơn Bình quyền khai phát tự nhiên liền là của các ngươi. Ngoài ra, chúng ta sẽ ở trong vòng 10 ngày đem Thiên Nhai thương nghiệp thành phần trăm chi 10 cổ quyền. Hai tay phụng thượng, Trương Đức Cần hé miệng suy tư khoảng khắc, sau tức thì nhoẻn miệng cười, phóng khoáng thừa nhận chính mình thất bại. Trương gia tuy là ở Song Khánh tỉnh có lấy hùng hậu lực lượng, Long gia lực lượng cũng không kém. Hơn nữa Long gia làm là nhân tài mới xuất hiện tiềm lực càng mạnh. Nếu như Trương gia không nên đối phó Long gia, như vậy tuyệt đối sẽ giết địch 1.000 tự tổn 800. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Sự thực trên gia tộc sự nghiệp phát triển đến rồi giai đoạn nhất định. Lẫn nhau đã tạo thành lẫn nhau giao thoa quyền lợi liên. Căn bản là không thể phát sinh huyết tinh bính sát sự tình, mà chỉ có thể tuyệt trạch ở quy tắc đấu tranh nội bộ đấu. Đây cũng là vì sao Trương Đức Cần muốn thu được Trại Sơn Bình quyền khai phát lúc cũng không có thi triển bất luận cái gì bỉ ổi thủ đoạn, mà là lựa chọn cùng Long Chính Vũ đánh cuộc cái này loại vô cùng là quang minh chánh đại thủ đoạn. Nếu là đánh cuộc, tự nhiên được có tiền đặt cược. Long ra tiền đặt cược thì là rời khỏi đối với Trại Sơn Bình quyền khai phát tranh đoạt. Trương ra tiền đặt cược thì là nhường ra Thiên Nhai thương nghiệp thành phần trăm chi 10 cổ quyền. Long Tổng trước thay ra phụ cảm ơn Trương Tổng. Nghe được Trương Đức Cần lời nói, Long Chính Vũ vô ý thức địa thở phào nhẹ nhõm. Tuy là Trương gia là Thiên Nhai thương nghiệp thành đại cổ đông, nhưng là Trương gia chỉ chiếm Thiên Nhai thương nghiệp thành phần trăm chi 35 cổ quyền. Cái khác cổ quyền phân biệt nắm giữ tại đây hắn vài cái cổ đông trong tay. Long gia dựng Thiên Nhai thương nghiệp thành là vì đem Thiên Nhai thương nghiệp thành quy hoạch là một cái ẩm thực thành. Thế nhưng bọn họ trước đây tài chính không đủ, cho nên dẫn vào quá nhiều cổ đông. Thế cho nên Long gia hiện tại chỗ quản lý tình lúc khắp nơi bị quản chế. Thiên Nhai thương nghiệp thành chỉnh thể bố cục chậm chạp chưa có thể hoàn thành. Bây giờ có Trương gia chuyển nhượng phần trăm chi 10 cổ quyền, Long gia tuy là vẫn là không thể hoàn thành đối với Thiên Nhai thương nghiệp thành cổ phần khống chế. Chẳng qua Long gia đối với Thiên Nhai thương nghiệp thành quyền lên tiếng không thể nghi ngờ ra tăng rồi rất nhiều. Chỉ cần Long gia đem tin tức này thả ra ngoài, bọn họ còn có thể đơn giản địa thu mua đến còn lại tiểu cổ đông cổ phần trong tay. Không cần khách khí, Long Tổng hẳn là cảm tạ mình mời một cái tốt đại sư. Trương Đức Cần qua loa một câu lấy lệ, sau tức thì đưa mắt rơi xuống đường tu, trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp, còn như Trương Vĩnh Tiến, Hồ Vạn Quân cùng Tiết Nhân Phi ba người, ở đầu chung bị vạch trần trong chớp mắt ấy vậy, bọn họ liền bối rối, ở ba người trong mắt. Đường tu chỉ là một cái thô tục dã man lũ nhà quê. Ngoại trừ có lấy một thân man lực bên ngoài cái gì cũng không biết. Nhưng là một hai lần, lại ba lần mà chiết khấu ở đường tu trong tay, bọn họ mới phát hiện căn bản liền không phải là như thật. Nhất là đường tu triển lộ ra cường đại đổ kỹ sau đó, bọn họ càng là tâm thần chập chờn, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ba người nguyên bản còn dự định sau ngày hôm nay tìm người điều tra đường tu thân phận, sau đó chậm rãi thu thập đường tu, nhưng là đường tu thành công địa trợ giúp Long gia thắng được đánh cuộc sau đó, bọn họ biết mình đã không thể đơn giản trả thù đường tu. Long Chính Vũ tuy là mặt ngoài thượng một mảnh hòa khí, tựa hồ không có bất kỳ tính khí, nhưng là Trương Vĩnh Tiến, Hồ Vạn Quân cùng Tiết Nhân Phi Phi thường tinh tường. Ở Long Chính Vũ cái này đã từng song khánh tỉnh đệ nhất hoàn khố trước mặt, bọn họ cái gì đều không phải là. Hết lần này tới lần khác Long Chính Vũ vẫn là cái kia loại người trọng tình trọng nghĩa. Đường Tu nếu giúp Long Chính Vũ lớn như vậy vội vàng, Long Chính Vũ không thể mắt mở trừng trừng địa xem lấy Đường Tu bị khi dễ mà thờ ơ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.